Ta thực sự siêu hung. Chương 209, Vân Nê Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Hạ Phàm lúc này ngược lại là dứt khoát. Người này năm đến tột cùng nhiều đại rồi. Trung Ly Uyên thở sâu, nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm trong ánh mắt cũng không còn nửa điểm men say. Ngươi là muốn hỏi ta số tuổi thật sự đâu? Còn là tuổi thật đâu? Còn là tâm lý tuổi đâu? Hạ Phàm lập tức cười như không cười quay đầu nhìn về phía Trung Ly Uyên nói. Ba cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Trung Ly Uyên khó hiểu nói. Khác nhau ngược lại là có, chỉ bất quá ta sợ nói ra ngươi còn tưởng rằng ta tại cố ý trêu đùa ngươi đây. Hạ Phàm thản nhiên nói. Ta tin tưởng ngươi, Trung Ly Uyên nói thẳng. Ta nay năm không tính tuổi thật, số tuổi thật sự nên mới 24-25 tuổi đi, tuổi thật liền lật cái lần, đến mức tâm lý tuổi, nên cùng số tuổi thật sự không sai biệt lắm. Nói được mức này, Hạ Phàm cũng không có giấu giếm ý tứ. Ngươi nói ngày nay năm mới 24-25 tuổi, Trung Ly Uyên nghe vậy cả cái người đều thần sắc ngẩn ngơ mà nhìn xem Hạ Phàm. Rất bất khả tư nghị đúng không? Có thể ta hiện tại cỗ thân thể này tuổi tác đúng là số tuổi này. Hạ Phàm giang tay ra. Cái kia ngươi là tu luyện thế nào đến? Trung Ly Uyên lập tức thốt ra, có thể lời đến một nửa lại im bặt mà dừng, tựa hồ kịp thời kịp phản ứng cái này là một kiện tương đương thất lễ sự tình. Không có gì phải không, ngươi liền coi ta là thành vạn năm gặp một lần tuyệt thế thiên tài tốt, bởi vì ta hoa thời gian 10 năm liền tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Không đúng, xác thực nói là vô thượng đại tông sư cảnh giới. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, nếu như lại cho ta thời gian mấy năm, ta hẳn là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. Trung Ly Uyên triệt để trầm mặc, hắn nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt đều giống như nhìn một cái quái vật. Trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên liền là cái này gia hỏa đang trêu chọc làm chính mình. Có thể là, Hạ Phàm trước đó đã nhắc nhở rất minh bạch, huống chi Trung Ly Uyên tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, mặc dù Hạ Phàm ngôn hành cử chỉ đều tương đương quái dị không đứng đắn, có thể tại chính sự hắn thường thường sẽ biểu hiện ra ổn trọng một lần. Còn nữa, tâm tình của hắn phi thường trẻ tuổi, mảy may nhìn không ra chỉ có lão gia hỏa thân bên trên phát ra tử khí nặng nề vị đạo. Nếu như hắn xác thực không có trêu đùa chính mình, nói cách khác, trước mắt Hạ Phàm nhưng thật ra là chính mình tiểu bối. Hết lần này tới lần khác hắn thiên tài tuyệt thế như vậy làm sao có thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. 10 năm tu luyện tới vô thượng đại tông sư cảnh giới. Nói đùa à, nếu như thiên hạ võ giả biết rõ sau đều hận không thể đập đầu vào từng tự sát, trong này còn bao gồm thời đại Trung Cổ đến nay toàn bộ thiên tư diễm diễm tung hoành nhất thế đám thiên tài bọn họ. Ui ui ui, hoàn hồn, đừng ngốc thất thần, lúc này, Hạ Phàm tại Trung Ly Uyên trước mặt phất phất tay nói. Người này năm thật chỉ có 25 tuổi không đến. Lấy lại tinh thần Trung Ly Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Nếu như ngươi cảm thấy không thể nào tiếp thu được kỳ thực ngươi có thể đem ta xem như 125 tuổi, dù sao ta không ngại thêm một cái tôn từ. Hạ Phàm xem thường xoay người vừa đi vừa nói, kỳ thực không phải ta không tin ngươi, chỉ là ngươi nói quá để người khó mà tiếp nhận. Trung Ly Uyên liều mạng theo sát đuổi theo cười khổ nói. Ta vừa rồi nói đều là lừa gạt ngươi. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Uyên vừa nghe lại ngơ ngẩn. Gạt ta, chấm, nói cho ngươi đi ta thân phận thật sự là thiên nhân, thiên ngoại người Nga. Hạ Phàm ngữ khí mang theo một tia nhẹ nhàng nói. Trong lúc nhất thời, Trung Ly Uyên đều hoàn toàn để Hạ Phàm cho làm cho mơ hồ. Liền đưa đến nơi này đi, ai ngờ rất nhanh Hạ Phàm liền dừng bước bởi vì bọn hắn trước mặt đã có thể nhìn thấy huyện thành thành môn. Trước khi đi ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Mời nói, Trung Ly Uyên không rõ nói. Ngươi đầu nhập ma tông sao? Hạ Phàm đưa lưng về phía Trung Ly Uyên ngữ khí bình tĩnh nói. Trung Ly Uyên im lặng chốc lát nói. Ma tông người xác thực từng tiếp xúc qua ta, nhưng ta không phải ma tông người. Ta minh bạch ngươi về sau tự giải quyết tốt đi, ngươi gia lão tổ có thể không phải một người đơn giản. Nói xong, Hạ Phàm liền không chút do dự tiêu thất tại Trung Ly Uyên mặt trước. Thật lâu, Trung Ly Uyên vẫn y như cũ đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích. Trung Ly Uyên trở về. Chẳng biết lúc nào, Tầng Môn lặng yên ở giữa xuất hiện tại Trung Ly Uyên bên cạnh, tiện tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt lại nhìn Hạ Phàm rời đi phương hướng. Lão tổ Trung Ly Uyên có sai. Trung Ly Uyên đột nhiên quỳ sát tại địa phương nói. Lên đi, trở về đi, ngươi không sai, chân chính sai người là chúng ta. Tầng Môn mỉm cười lắc đầu nói. Lư huynh ta trở về. Trong kinh thành trên phố bên trong một chỗ không đáng chú ý nhà dân bên trong. Thạch Tiểu Phi vừa vào nhà liền cấp tốc đóng chặt cửa phòng nói nhỏ. Hồ, gặp ngươi bình an vô sự, ta cuối cùng là yên tâm. Lư Thiếu Dương bỗng nhiên từ trên xà nhà nhảy xuống tới, cả cái người đều như chút được gánh nặng nhìn xem Thạch Tiểu Phi nói. Lư huynh, tình huống hơi bất ổn a. Thạch Tiểu Phi cầm lấy trên bàn ấm trà liền hướng miệng bên trong ực một hớp, hắn lau lau miệng, thuận tay kéo dán tại ngoài miệng ngụy trang sợi dâu, biểu lộ ngưng trọng dị thường nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lư Thiếu Dương nhíu mày trầm giọng nói. Từ đám bọn hắn cùng Ôn Kỳ Vân đến kinh thành về sau, lẫn nhau lặng lẽ liền tìm căn này nhà dân ở tạm xuống tới, nghe nói căn này nhà dân là Hoán Hoa kiếm các mấy chục năm trước liền ủy thác người khác cấu trí xuống tới, cho nên không cần phải lo lắng ma tông cha tìm tới cửa. Cũng không lâu lắm, Ôn Kỳ Vân liền có việc rời đi căn này nhà dân, cũng dặn dò hai người bọn họ như không đại sự chớ tự tiện xuất môn, để tránh dẫn tới ma tông chú ý. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương tự nhiên là không dám vi phạm Ôn Kỳ Vân bàn giao, nhưng bọn hắn tại nhà dân bên trong ngốc mấy ngày, kết quả chậm chạp cũng không thấy Ôn Kỳ Vân trở về sau, hai người cũng không khỏi lo lắng khởi Ôn Kỳ Vân tình huống. Cuối cùng, hai người cẩn thận trao đổi một phen về sau, quyết ý rời đi nhà dân tìm người điều tra một chút tình huống. Có thể vấn đề là tìm ai đâu. Lúc đầu Lư Thiếu Dương còn nghĩ đi bái phỏng Úc Vương, có thể vừa nghĩ tới Úc Vương phủ đều có thể lọt vào ma tông thẩm thấu về sau, hắn hiện tại đi bái phỏng Úc Vương không khác tự chui đầu vào lưới, dứt khoát liền bỏ đi phương diện này ý nghĩ. Rất nhanh, hắn nhóm liền đem chú ý đánh tới một chỗ khác, Tú Lâm phường Nam Gia Bố Trang. Lúc trước phiền Tiểu Hồng giao cho bọn hắn một cái địa chỉ. Dù sao phiền Tiểu Hồng đã từng nói, nếu như ở kinh thành gặp được phiền phức đại có thể đi tìm trên tờ giấy địa chỉ cùng người. Vấn đề duy nhất là hắn nhóm có thể tin tưởng phiền Tiểu Hồng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, Thạch Tiểu Phi tuyển trạch tin tưởng phiền Tiểu Hồng cũng xung phong nhận việc đi tới Tú Lâm phường Nam Gia Bố Trang. Lư Thiếu Dương tại thuyết phục vô hiệu sau không thể không đồng ý Thạch Tiểu Phi mạo hiểm, vì để tránh cho ma tông phát hiện Thạch Tiểu Phi, hắn còn cố ý giúp Thạch Tiểu Phi ngụy trang dịch dung một phen. Mặc dù hắn làm không được để Thạch Tiểu Phi cả cái người đều biến thành một cái khác bộ dáng, chỉ ít có thể để người nhìn không ra hắn nguyên bản bộ dáng. Sau khi ra cửa, thông qua không ngừng hướng người nghe ngóng. Thạch Tiểu Phi thuận lợi đến Tú Lâm phường Nam Gia Bố Trang, đối đầu ám hiệu về sau, hắn rốt cục nhìn thấy phiền Tiểu Hồng nói người. Một nữ nhân, một cái mất đi hai mắt nữ nhân, cách chương.